Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 371. Góc truyện audio.com. Chương 371. Tần Tiểu Khả đô dự một hồi, nghĩ muốn trả lại, thật sự là như thế này. Đi, tránh ra chỗ này, từ xa nhìn một chút, đừng ngăn cản bọn họ. Chấm, tốt, Tần Tiểu Khải cười gật đầu. Tiếng hò hét của đám đông liên tục vang lên. Nhiều người lấy những thứ trong tay ra và ném về phía Kỳ Du Du và Sầm Hạ. Sầm Hạ khó chịu ứa nước mắt, bướng bỉnh nhìn đoàn người. Kỳ Du Du kéo cô vào lòng. Anh không làm gì cả. Sao anh lại nói là em ăn trộm đồ? Em dám nói là không làm gì sao? Em lấy trộm đồ ở đây và xúc phạm Vũ Thần. Cô còn muốn làm gì nữa? Vương Lập Bình không biết cô đã thoát ra từ đâu và đá vào người của Kỳ Du Du. Vương Lập Bình tuy là con gái, nhưng sức lực dưới người chạy nước rút không hề nhỏ. Một cước đá văng Kỳ Du Du xuống đất. Kỳ Du Du bị Đường Giang Đông đánh mấy ngày trước, tuy vết thương đã lành 7-88, nhưng vẫn không tránh khỏi có một số vết đen. Lúc này, những người xung quanh đều tay chân dần dần động vào vết sẹo của cô, khiến Kỳ Du Du có chút đau đớn không chịu nổi. Đá cô ấy, đúng, túm tóc cô ấy. Làm sao một con chó cái như vậy có thể đi mua sắm ở đây? Đừng để cô ấy đi. Đám đông nói tục chửi bậy. Một số người trong số họ đang nắm tóc Kỳ Du Du. Và một số người trong số họ đang nắm quần áo của Kỳ Du Du. May mắn thay, quần áo Viên Chi Âm mua đều là đồ tốt nên sẽ không bị bắt gặp. Trói lại, để cô ấy quỳ ở cửa trung tâm mua sắm, mặc cho mọi người phỉ nhổ cô ấy. Tần Hiểu bước ra chỉ vào Kỳ Du Du. Kỳ Du Du bật khóc và chỉ có thể ôm Sầm Hạ thật chặt trong tay, kéo hai người họ ra. Vương Lập Bình tiến lên, một tay nắm cổ tay Kỳ Du Du. Tần Hiểu cũng tiến lên kéo Sầm Hạ đi. Vấn đề này ban đầu do một vài người trong số họ lên kế hoạch. Và tất nhiên họ càng hăng hái làm việc đó. Các người đều là kẻ xấu. Sầm Hạ khóc lớn. Anh Đường Ân đến thì tôi sẽ không để cho các người đi. Tiểu tử, dám cứng rắn. Tần Hiểu đưa cổ tay lên. Đối mặt với anh, Sầm Hạ vừa tát, chỉ với một cái búng tay. Má của Sầm Hạ sưng lên. Thậm chí đôi mắt của cô ấy gần như bị thu hẹp lại thành một khe hở. Kỳ Du Du vội vàng kéo cô vào lòng. Cách chương.